Trong mắt Lâm Lạc lóe ra một đạo sát khí. Trẻ nhỏ dễ dạy, vậy lão nạp liền không khách khí. Lão Tăng dùng hai tay giống như vuốt chim ở trên người vỗ một cái. Thân hình nhất thời như chim bay hướng về vị trí thuyền nhỏ của Lâm Lạc đánh tới. Mặc dù nơi này tràn đầy thi khí, nhưng vẹn vẹn chỉ là một khoảng thời gian. Cho dù là sơ vị thần cũng có thể đem thi khí ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Chút thời gian này tiêu hao cũng sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn. Lão Tăng kia chính là Trung Nguyên thần tầm 2, tự nhiên cho rằng có thể ung dung nghiền ép Lâm Lạc. Tiểu tử, lên! Lâm Lạc vẫn không có ra tay. Sư Ánh Tuyết trước hết kêu lên. Thân hình tử kim thiềm thừa lập tức lớn lên. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hư thoáng một phát phun ra đầu lưỡi màu đỏ như máu. Hướng về Lão Tăng cuốn tới. Cái gì? Lão Tăng kinh hãi. Tuyệt không nghĩ tới con cóc nhìn qua chỉ có Trung Nguyên thần tầm 1 lại có thể là tồn tại so với hắn còn cao hơn một cảnh giới nhỏ. Mặc dù tử kim thiềm thừa không giống hoàng kim bàn giải nắm giữ 8 đạo pháp tắc, có thể cùng giai vô địch, nhưng Lão Tăng cũng đồng dạng chỉ là Trung Nguyên thần tầm thường. Một tầm áp chế là muốn mạng người. Xoát! Giải lụa màu đỏ cuốn qua. Tử kim thiềm thừa ở dưới tình huống Lão Tăng đột nhiên không kịp phòng bị. Lấy uy năng cao hơn một cảnh giới nhỏ một ngụm liền đem Lão Tăng cuốn vào miệng rộng. Cô một tiếng sinh sinh nuốt xuống. À. Tử kim thiềm thừa kêu một tiếng tự hồ cảm thấy này cũng không đủ, nó nhét hàm răng khát vọng trở lại một ngụm. Oa, tiểu tử không có thể ăn người, bẩn chết rồi, ngoan, phun ra. Sư Ánh Tuyết dạy dỗ, một bên vỗ đầu cóc lớn. Tử kim thiềm thừa ộp ộp vài tiếng. Lúc này mới không tình nguyện mà mở miệng rộng ra. Phúc một thoáng phun ra một đoàn nơn. U Vinh Quy Quy O T Bọc bao bọc một đồ vật vô cùng bẩn. Bạn niêm dịch phá tan. Lão Tăng kia cũng chui ra. Trên mặt một mảnh buồn nôn. Nhưng lúc này hắn lại không có cảm giác được chút nào, mà là tràn đầy kinh hỉ sống sót sau tai nạn. Vù vù hô thở dốc. Ba người khác đối diện trên thuyền đồng thời ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt thận trọng. Ở trên nhân số, bọn họ tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, mặc dù tử kim thiềm thừa là Trung Nguyên thần đỉnh cao, nhưng ba người bọn họ đều có năng lực vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến. Lão Tăng chính là thực lực lót đáy trong 4 người. Hắn không được, cũng không có nghĩa là ba người khác không được. Nhưng tình huống bên trong này đặc thù. Một phương phòng thủ nhất định giữ lấy ưu thế. Một tử kim thiềm thừa liền có thể đem bọn họ cự ở ngoài cửa thành. Còn có một vấn đề là vạn nhất bọn họ chiến đến lưỡng bại câu thương, đồng thời lật thuyền thì sao? Mặc dù là Trung Nguyên thần, nhưng bọn hắn ai cũng không có nắm chắc có thể ở trước khi lực kiệt bay đến chỗ cần đến. Mặc dù bọn họ tâm hận ba người Lâm Lạc, nhưng ai có thể vì báo thù mà làm cho mình nhập hiểm cảnh. Bởi vậy, bọn họ lâm vào do dự, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể quyết định hòa hay chiến. Lâm Lạc cười nhạt, vươn tay vỗ một cái, thuyền nhỏ liền chạy như bay mà động, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Muốn chạy? Huynh đệ song sinh kia đồng thời hừ lạnh một tiếng, cùng đánh ra một đạo kình khí mạnh mẽ, cuốn lên hai đạo sóng nước tung bay, tật hướng về vị trí thuyền của Lâm Lạc. Lúc này tử kim thiềm thừa đảm nhiệm chủ lực phòng ngự, muốn lưỡi xuất kích hóa giải lấy công kích đối phương oanh đến. Nó là Trung Nguyên thần đỉnh cao,

Hắn song chưởng đánh bay, cùng Tử Kim Thiềm Thừa chung một chỗ đẩy mạnh thuyền đi tới. Nhưng cho dù có Lâm Lạc gia nhập, bọn họ cùng chiếc thuyền nhỏ phía trước kia khoảng cách là càng kéo càng lớn, càng cách càng xa. Trên thuyền Lâm Lạc chỉ có Tử Kim Thiềm Thừa là đạt đến cảnh giới Trung Nguyên Thần. Nhưng một con cóc như thế nào bằng được ba người? Hố đen bí thuật của Lâm Lạc ở trước khi không thể thôn phệ đến đầy đủ lực lượng. Lực lượng của hắn cũng chỉ là có thể nghiền ép sơ vị thần đỉnh cao bình thường. Không cách nào cùng Trung Nguyên Thần đánh đồng. Đuổi theo ra ngàn dặm hậu, ba người Lâm Lạc không thể không bỏ qua dự định truy kích. Bởi vì đối phương đã thoát đến không còn hình bóng. Quên đi, chúng ta khẩn trương tìm đúng phương hướng, mau chóng rời khỏi nơi này. Lâm Lạc suy nghĩ một chút nói. Cái này cũng là sự tình không có cách nào.